Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, lý do quang minh chính đại. Thư chủ nhiệm, ta luôn luôn phản đối các ngươi dùng phương Tây y học lý luận để giải thích trung y, Lý Tiểu Tân. Nghe được Thư Văn Phong điểm tên của mình, liền không chút khách khí mở miệng. Trung y thể hệ hạch tâm lý luận là xây dựng ở âm dương ngũ hành lý luận cơ sở bên trên. Chú ý chính là chỉnh thể quan niệm, biện chứng thi trị, lần này Hùng viện trưởng sở dĩ lại xuất hiện sai lầm. Vừa vặn cũng là bởi vì hắn từ bỏ trung y lý luận thứ trọng yếu nhất. Không có từ trung y chỉnh thể quan niệm xuất phát đến biện chứng thi trị, mà là khai thác tây y đau đầu y đầu chân đau y chân phương thức. Đem chủ phải chú ý lực tập trung ở Triệu Đông Đông vai khớp nối bên trên, đồng thời lại quá độ ỷ lại tại X quang, B siêu, cộng hưởng từ hạt nhân chờ hiện đại y học kiểm tra thủ đoạn, mà không để ý đến đối với Triệu Đông Đông chỉnh thể mạch tượng nắm chắc. Cùng với đem đối ứng, chính là Nhậm Giang Trì đồng học, dù cho có các loại hiện đại y học dụng cụ kiểm tra báo cáo làm bằng chứng, hắn vẫn dám lớn mật hoài nghi, sau đó thông qua bắt mạch cho ra Triệu Đông Đông chân thực nguyên nhân bệnh, mặc dù biểu hiện là bà vai đau, nhưng là gốc rễ lại tại gan bên trên. Từ đó chứng minh nếu như bắt mạch kỹ thuật đạt tới độ cao nhất định, ít nhất là sẽ không thấp hơn hiện đại y học dụng cụ kiểm tra trình độ. Nhậm Giang Trì ngồi ở chỗ đó nghe Lý Tiểu Tân tán dương mình, trong lòng là dở khóc dở cười. Từ nội tâm của hắn đến nói, hắn là hoàn toàn tin tưởng Lý Tiểu Tân nói tới những lý luận này. Nếu như trung y bắt mạch kỹ thuật đạt tới độ cao tương đương, tại một số phương diện là sẽ không thua hiện đại y học dụng cụ, thậm chí còn khả năng so hiện đại y học dụng cụ càng hơn một bậc. Vấn đề là liền chính hắn đến nói, bắt mạch trình độ chính là thứ cặn bã, hoàn toàn dựa vào lấy đèn pin áp thấu thị công năng tại gian lận. Cho nên, hắn là không đảm đương nổi Lý Tiểu Tân lần này tán dương. Cũng may Tiền Phương Chiếu hợp thời ho khan một tiếng, đánh gãy Lý Tiểu Tân. Lý chủ nhiệm, chúng ta hôm nay chủ yếu là thảo luận vì sao lại tại Triệu Đông Đông cái này ca bệnh bên trên xuất hiện chẩn đoán sai, không phải thảo luận trung y tây y ai yêu ai kém. Chủ đề cũng không cần hướng phía ngoài kéo dài. Đương nhiên, người nói trong đó có một chút ta là phi thường tán đồng. Đó chính là hôm nay Nhậm Giang Trì đồng học xác thực lập công lớn, thể hiện ra cao siêu trung y chẩn đoán bệnh trình độ. Đúng vậy a, Chu Lý Tưởng hứng thú, quay đầu tràn đầy phấn khởi nhìn qua Nhậm Giang Trì. Nhậm lão sư, ngài có thể cùng chúng ta cụ thể giảng một chút Triệu Đông Đông lúc ấy mạch tượng đặc thù, ngươi lại là như thế nào từ những này mạch tượng đặc thù bên trong cẩn thận thăm dò, đánh giá ra Triệu Đông Đông có mắc lá gan sưng tấy làm mù, mà lại lá gan sưng tấy làm mù còn áp bách cách thần kinh. Thật xin lỗi, ta chỉ là một cái học sinh, đảm đương không nổi lão sư xưng hô thế này. Nhậm Giang Trì có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Mặt khác liên quan tới Triệu Đông Đông mạch tượng đặc thù, thực sự thật có lỗi, cái này ta không thể cho ngươi nói nhiều. Vì sao không thể nói nhiều đâu? Chu Lý Tưởng tay nhỏ bám lấy đầu, một đôi mắt phượng bên trong tràn đầy sùng bái. Trung y không phải đều chú ý hành y tế thế, trị bệnh cứu người sao? Ngươi đem kinh nghiệm của ngươi truyền thụ ra, như vậy lần sau thầy thuốc khác gặp được đồng dạng mạch tượng, không phải liền sẽ không phát sinh chẩn đoán sai sao? Vì sao không thể nói nhiều? Bởi vì ta hoàn toàn là dựa vào đèn pin áp thấu thị ra, căn bản cũng không biết Triệu Đông Đông là cái gì mạch tượng. Giảng cái chùy a, trong lòng phun rãnh, Nhậm Giang Trì trên mặt lại lộ ra ấm áp tiếu dung. Đây là chúng ta Hồng Thành Nhậm thị gia quy, vì phòng ngừa tổ truyền bắt mạch tâm pháp tiết ra ngoài, chẩn bệnh thời điểm chỉ nói chẩn đoán bệnh kết quả, không phân tích cụ thể mạch tưởng. Hiện tại cũng xã hội gì, làm sao còn có dạng này gia quy a? Chu Lý Tưởng trong mắt viết đầy thất vọng. Tiền viện trường một mực không nói gì, Phương Thắng Tuyết đột nhiên mở miệng. Cảm tạ ngươi mời ta cùng Giang Trì tham gia lần này nghi nan ca bệnh thảo luận hội. Lại để hai ta lần này thảo luận hội bên trên học được rất nhiều việc. Chỉ là hiện tại thời gian thực sự là không còn sớm. Trường học của chúng ta ký túc xá muộn nhất 12 giờ 30 rơi khóa. Hai ta hiện tại nếu như sẽ không đi, buổi tối liền phải ở bên ngoài vượt qua. Ai nha, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Đây là ta thất trách, đều quên các ngươi thân phận học sinh. Tiền Phương Chiếu rất là không có ý tứ. Bàn giao các bác sĩ tiếp tục hướng xuống thảo luận. Chính mình thì đứng dậy, đưa Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết ra ngoài. Đi vào cửa phòng họp bên ngoài, Tiền Phương Chiếu từ trong túi lấy ra hai cái bì thư. Muốn đưa cho Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết. Tiền viện trường, đây là ý gì? Nhậm Giang Trì nhìn trước mắt phong thư, mười phần mê hoặc. Đây là các ngươi hai vị tham gia bệnh viện chúng ta nghi nan ca bệnh thảo luận hội hội nghị phí. Tiền Phương Chiếu cười giải thích nói, tiền cũng không nhiều, 800 khối, là cái ý tứ mà thôi. Nhậm Giang Trì ngược lại là không nghĩ tới, đi nghiên thảo hội thượng tọa mấy mươi phút, lại còn có hội nghị phí nhưng cầm. Bất quá hắn vẫn là cảm giác có chút không yên lòng. Liền hỏi, tiền viện trường, số tiền kia chúng ta nhận lấy, sẽ hay không trái với cái gì quy định, để bệnh viện các ngươi phạm sai lầm. Cái này các ngươi tận có thể yên tâm, nếu như sẽ trái với cái gì quy định, ta cũng không dám cho các ngươi số tiền kia a. Hiện ở phía trên cha như vậy nghiêm, Tiền Phương Chiếu cười nói, cũng tỉ như ngươi qua đây hội trần, ấn lý thuyết hẳn là có một bút hội trần phí. Có thể là bởi vì bản thân ngươi vẫn là học sinh, còn không có y sư giấy phép hành nghề. Số tiền kia đâu, ta cũng không dám cho ngươi. Nếu không một khi để người báo cáo, ngươi chính là phi pháp làm nghề y. Bệnh viện chúng ta cũng muốn nhận gánh trách nhiệm. Phi pháp làm nghề y. Nhậm Giang Trì giật nảy mình. Hắn còn thật không có suy nghĩ qua. Hành vi của hắn khả năng cấu thành phi pháp làm nghề y. Thế là liền khẩn trương hỏi, tiền viện trường, vậy ta hiện tại hành vi liền không cấu thành phi pháp làm nghề y sao? Vậy phải xem giải thích thế nào? Tiền Phương Chiếu nói, dựa theo y học giáo dục lâm sàng thực tiễn quản lý tạm thi hành quy định đối với y học sinh. Lâm sàng giáo dục thực tiễn hoạt động quy định là y học sinh ở lâm sàng phụ giáo giáo viên cùng chỉ đạo y sư giám sát. Chỉ đạo hạ, có thể tiếp xúc quan sát người bệnh, hỏi thăm người bệnh bệnh án, kiểm tra người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, tìm đọc người bệnh có quan hệ tư liệu, tham dự phân tích thảo luận người bệnh bệnh tình, viết bệnh án cùng nằm viện người bệnh quá trình mắc bệnh ghi chép, viết các loại kiểm tra cùng xử trí đơn. Lời dặn của bác sĩ cùng đơn thuốc, đối với người bệnh áp dụng có quan hệ chẩn đoán điều trị thao tác, tham gia có liên quan giải phẫu, mà trên thực tế liền hôm nay tôi nói, người cái gọi là bắt mạch chẩn đoán bệnh, kỳ thật chính là tham dự phân tích bệnh tình của con bệnh. Về phần sau tiếp theo muốn hái lấy vật gì kiểm tra cùng trị liệu biện pháp, vẫn là cần chúng ta chủ trị y sư làm ra quyết đoán. Bởi vậy từ chương trình bên trên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là đâu, về sau ngươi nếu như muốn độc lập xem bệnh cho bệnh nhân, nhất định phải đợi đến lấy được hành nghề bằng cấp bác sĩ về sau. Bằng không mà nói, rất dễ dàng bị người báo cáo cho y chính bộ môn. Nói ngươi là phi pháp làm nghề y. Ta hiểu được, cảm ơn tiền viện trường. Nhậm Giang Trì nhẹ gật đầu. Hắn vốn là không tình nguyện lắm cho người khác khám bệnh. Hắn một lần nhìn bệnh phung phí 1 vạn khối tiền. Trong nhà cũng không phải khai thác mỏ. Thấy thế nào nổi a? Thế nhưng là hiện tại trải qua Tiền Phương Chiếu nhắc nhở. hắn cuối cùng là tìm tới có thể quang minh chính đại cự tuyệt lý do của người khác. Ta không có hành nghề bằng cấp bác sĩ, tùy tiện cho người ta khám bệnh, nhưng chính là phi pháp làm nghề y. Dạng này cho dù hắn danh tiếng vang xa, cũng không cần lo lắng cầu y hỏi thuốc người đạp phá ngưỡng cửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.